siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2011 khi dễ huynh để ta, không bàn nữa. Ôm ôm ôm. Tiếng kèn thổi lên khắp Bắc Mạc hồn khoáng. U, V, K, W, W, M. Hồn binh đang xem vong linh ẩu đả ngạc nhiên, sắc mặt đại biến, vội vã xua đuổi vong linh đội ngũ nhanh chóng đứng vững. Tiểu Phi đánh rất hăng say trong sơn đồng cũng nghe tiếng loa tập kết, lúc này dừng lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử, đợi lát nữa ta lại đến thu thập ngươi. Nói xong hắn thu roi rời đi. Phù phù. Tiểu Phi chân trước vừa đi, La Mục chân sau đã suy yếu ngã xuống đất, toàn thân trên dưới đều vết roi lồng hành quấy rối để tâm thần vô cùng thống khổ, đau đớn tột cùng. La khỉ con. Vân Lịch nhịn đau đi. La Mục nằm trên đất lạnh như băng, mười ngón tay nắm lấy bùn đất, khóc nói. Phi Phi Dương ca giúp ta báo thù, giúp ta báo thù. Trước kia, bất luận đối mặt cha tấn thống khổ cỡ nào, hắn đều sẽ yên lặng chịu đựng, thậm chí sau khi thống khổ biến mất, cười đùa tí tưởng để quên hết. Không có cách nào. Thân ở hồn giới, phải nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lần này lại khóc. Không phải đau, cũng không phải thống khổ. Mà tuyệt vọng, ngay thời điểm bất lực nhất, người hắn tín nhiệm nhất lại đến. Sự ủy khuất đè ép trong lòng rốt cuộc được phóng thích. Vân Phi Dương. Vân Lịch đứng trước người La Mục, hai tay nắm chặt phẫn nộ hét lớn. Huynh đệ bị khi dễ, ngươi còn không mau tới đây. Ta tới. Thanh âm truyền tới từ phía sau. Sát khí băng lãnh đang phát ra vô tận. La Mục vốn không còn sức lực. Lại nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh Vĩ Ngạn đột nhiên xuất hiện đứng trước đồng khẩu, nước mắt tuôn ra như suối. Tại đại lục vạn thế, dù bị vô số người chế xếu là phế vật hắn cũng đều không khóc, duy chỉ có lần này khi nhìn thấy Vân Phi Dương hắn lại khóc giống như một tiểu hài tử đang chịu ủy khuất. Đừng khóc. Vân Phi Dương nói. Ca giúp ngươi báo thù. Hưu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe ánh sáng. Diễn võ trường Bắc Mạc hồn khoáng. Mấy vạn hồn binh tụ tập cùng một chỗ, ghé tai nhau nghị luận. Tiểu Phi vừa đi ra từ bên trong. Kỳ quái. Loa tập kết sao lại thổi lên. Chẳng lẽ có đại nhân vật gì tới Bắc Mạc hồn khoáng thì sát. Mọi người đầy nghi vấn. Xoát. Tướng quân hồn khoáng bay đến đứng trên đài cao, cao tiếng nói. Hồn chủ đang tới, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta. Cái gì? Trời ạ, hồn chủ muốn tới thì sát. Từng nhóm hồn binh trợn mắt. Hưu. Vào lúc này, một đạo lưu quang chạy nhanh đến lơ lửng giữa trời, đợi ánh sáng tán đi liền hiện ra lão giả thấu phát uy nghiêm. Tướng quân vội vàng cúi đầu xuống. Một tay để trước ngực cung kính nói. Mạt tướng tham kiến hồn chủ đại nhân. Má ơi! Đây là hồn chủ sao? Rất nhiều ánh mắt hồn binh lóe ra sùng bái mãnh liệt, chợt cùng nhau hành lễ, vô cùng kích động quát to. Tham kiến hồn chủ đại nhân. Hồn chủ là trưởng khống giả hồn giới, cũng là thần chí cao tại nơi đây. Những binh lính này dù sống cả một đời cũng chưa chắc nhìn thấy, cho nên đột nhiên nhìn thấy, làm sao không chấn kinh, làm sao không kích động. Tiểu Phi trong đội ngũ cũng phấn khởi không thôi. Cha, mẹ! Các ngươi tin không? Ta vậy mà có thể nhìn thấy hồn chủ đại nhân. Tiểu Phi càng nghĩ càng kích động, hai tay đang khẽ run rẩy. Bọn họ là những binh lính đóng giữ Bắc Mạc. Không có truy cầu gì quá lớn, chỉ mong có thể được nhìn thấy bản tôn hồn chủ một lần đã tích phúc ba đời. Đây chính là giới chủ hồn giới sao? Vong linh núp trong bóng tối cũng cảm nhận được hồn khí lão giả khủng bố khuyết tán giữa bầu trời, thân thể cùng tâm linh run lẩy bẩy. Hồn chủ đến để Bắc Mạc hồn khoáng trở nên cực yên tĩnh. Không chút khoa trương mà nói. Lúc này dù có một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Đạp đạp. Đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Mọi người ngạc nhiên nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một tên trẻ tuổi bên ngoài sơn động đang cầm kiếm đi tới, hai tên vong linh theo phía sau còn đọng nước mắt trên khóe mi. Đáng giận. Tiểu Phi âm thầm cả giận quát. Hai người này làm sao đi ra? Hai vong linh theo sau lưng Vân Phi Dương chính là La Mục và Vân Lịch. Tuy bọn họ bị đánh mình đầy thương tích nhưng lại có sức lực trèo chống thân thể để đi tới đây, bởi vì Vân Phi Dương phía trước như có một cỗ ma lực có thể để cho hai người không còn thống khổ, suy yếu. Hồn chủ đại nhân. Tướng quân cả kinh nói. Tên này là người sống. Hắn có thể cảm nhận được quanh thân Vân Phi Dương không phát ra hồn khí, cũng không có khí tức vong linh cho nên kết luận là người sống. Hồn chủ không nói, sắc mặt gì thường nghiêm trọng. Người trẻ tuổi kia từng bước một đi tới, không có phát ra sát khí cũng không có nộ khí, trên mặt lại không chút biểu tình, để bất an trong lòng hắn đạt đến cực hạn. Nhân loại. Rất nhiều hồn binh ngạc nhiên không thôi. Bọn họ sống ở hồn giới đã lâu, chưa từng nghe nói qua nhân loại có thể vào đây, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Xoát. Tướng quân từ đài cao nhảy xuống cười lạnh nói. Một tên nhân loại nhỏ bé cũng dám tự ý vào hồn giới ta, thật không biết sống chết. Hồn chủ đột nhiên thị sát, lại có một tên phàm nhân xuất hiện, sẵn tiện lấy ra biểu hiện bản thân. Tướng quân muốn xuất thủ. Chúng hồn binh nhất thời phấn khởi. Bọn họ chưa từng thấy qua tướng quân bạo phát cảnh giới chớ nói chi đồng thủ. Lui ra. Hồn chủ trầm giọng nói. Tướng quân khẽ giật mình, chỉ có thể thu hồi hồn khí, ngoan ngoãn lui về. Xoát. Hồn chủ rơi xuống, ánh mắt thủy chung khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, lo lắng tên này dưới cơn nóng giận, lại đem hồn giới phá nát. Thì ra là thế. Tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng quát. Hồn chủ đại nhân muốn tự mình động thủ, để tất cả mọi người tăng một chút kiến thức. A, hồn chủ đại nhân muốn xuất thủ. Ánh mắt nhóm hồn binh nóng rực kích động không thôi. Không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy hồn chủ, lại còn nhìn thấy hắn tự mình động thủ thực quá hoang tưởng. Chúng ta vẫn nên trốn xa một chút. Hồn phách vong linh nhao nhao lui ra. Bọn họ lo lắng nhất giới chi chủ xuất thủ sinh ra hồn khí khủng bố, nếu như mình tiếp nhận thì càng thống khổ. Tướng quân cùng nhóm hồn binh đều đang nhìn hồn chủ. Tưởng tượng khi hắn động thủ sẽ kinh thiên động địa như thế nào, cường thế như thế nào. Vạn chúng chờ mong hồn chủ động. Hắn cũng không có xuất thủ mà chính nhẹ nhàng nâng đầu. Tướng quân nói thầm. Hồn chủ là cường giả đứng đầu. Nếu phất tay cũng có thể giết chết tên kia. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ, hồn chủ lại hai tay ôm quyền, vội vàng nói. Tiểu hữu tuyệt đối đừng làm loạn, có việc gì thì từ từ nói. Giáp. Tướng quân trợn tròn. Nhóm hồn binh đang chờ mong ngây người. Không nghe lầm chứ. Hồn chủ đại nhân vậy mà xưng hô với tên phàm nhân kia là tiểu hữu mà rõ ràng là đang ăn nói khép nép, kiêng kỵ. Đang nằm mơ sao? Hồn chủ đại nhân đang tiên lễ hậu binh. Gơ, u, v, quy, quy, a, lúc mọi người đang suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương lạnh lẽo âm ao nói. Chuyện gì đều có thể nói, duy chỉ có khi dễ huynh đệ của ta, không bàn nữa. Ngôn ngữ bá khí quanh thân phát ra kiếm ý lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Trang 1002. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2012 ta mang bọn họ đi, ngươi có ý kiến gì không? Chuyện gì cũng đều có thể nói, duy chỉ có khi dễ huynh đệ của ta, không bàn nữa. Câu nói này của Vân Phi Dương vô cùng bá khí. Cũng mang theo vô tận sát ý khiến cho hồn binh cùng đám vong linh ở hiện trường nghe xong nổi hết da gà. Lạnh nhất trên đời không gì qua được băng. Vào hôm nay hồn binh cùng đám vong linh lại biết rằng lạnh hơn băng là sát ý. Dù tu vi hồn chủ cực mạnh nhưng khi cảm nhận được sát ý lạnh lùng kia cũng có chút không rét mà run. Một khắc này, hắn hận không thể quay người lại quát mắng thủ hạ, đến cùng là ai khi dễ huynh đệ hắn. Cho dù hồn chủ biết ai khi dễ La Mục cũng không làm được gì, bởi vì hiện tại Vân Phi Dương đã triệt để bị chọc giận. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, mạt sát kẻ khi dễ huynh đệ hắn. Phi Dương cả. Vào lúc này La Mục nỗ lực giơ tay lên chỉ Tiểu Phi trong đội ngũ, muốn xách cả mí mắt nói. Chính là hắn khi dễ ta. Câu nói này nói có tính trẻ con nhưng cũng biểu hiện trực tiếp nhất tâm tình hiện tại của hắn. Sau khi đi vào hồn giới tiếp nhận vô tận thống khổ cùng ủy khuất, bây giờ đại ca của mình đã đến, khẳng định phải báo thù. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ để hắn đau đến không muốn sống. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về tên Tiểu Phi đang đầy ngạc nhiên đứng đó. Một cỗ hấp lực cường đại bạo phát, xoát. Tiểu Phi bay ra ngoài rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, hoảng sợ nói. Ngươi, hưởng thụ cha tấn thống khổ đi. Một tay Vân Phi Dương đặt trên bả vai hắn, thiên hỏa cường thế gào thét ra. Vù vù. Hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ bốn phía tăng lên kịch liệt. Tiếp nhận thiên hỏa nóng rực đốt cháy, Tiểu Phi tê tâm liệt phế hét thảm. Hỏa diễm Vân Phi Dương vừa sức, cho nên tiếp nhận hỏa diễm không có nguy hiểm đến tính mạng. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết sập sờn khắp diễn võ trường, vô cùng khiếp người. Hồn hồn chủ tướng. Tướng quân cứu cứu ta. Tiểu Phi bị hỏa diễm vô tận đốt cháy thống khổ la to. Đáng giận. Tướng quân phẫn nộ không thôi. Thủ hạ mình bị tra tấn thật khó chịu đựng. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, dù sao hồn chủ đại nhân sẽ nhìn không được mà xuất thủ cứu hắn. Tiểu hữu. Hồn chủ mở miệng. Xem ra hồn binh này đã tra tấn huynh đệ ngươi, ta giao hắn cho ngươi trừng trị, bất luận sinh tử. Hồn chủ. Tướng quân trừng mắt. Binh lính của chúng ta đó. Ngươi thân là nhất giới chi chủ, tại sao không cứu hắn mà lại trơ mắt nhìn một tên phàm nhân ra oai. Coi như tiên lễ hậu binh, lễ cũng quá mức rồi. Nếu như hồn chủ biết ý nghĩ trong lòng tướng quân, khẳng định mắng to. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, bản chủ lúc trước đã cùng giao thủ với hắn, cả hai đều không làm gì được nhau. Ngươi có biết hay không, hiện tại tóc tên này đã đổi thành màu tím, thực lực mạnh hơn trước kia, bản chủ ta đánh không lại. Ngươi có biết hay không, hắn hiện tại đang rất tức giận, nếu như lại động đến đừng nói Bắc Mạc, dù toàn bộ hồn giới đều sẽ gặp phải tai họa. Không có ai biết tâm lý hồn chủ có bao nhiêu khuất phục, có bao nhiêu nhẫn nhịn. Hắn vì an nguy hồn giới, chỉ có thể nhìn Vân Phi Dương dùng hỏa diễm nóng rực tra tấn Tiểu Phi, thậm chí miễn cưỡng vui cười. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, hồn chủ tình nguyện bóp chết Tiểu Phi trước một bước, tránh bớt việc tên này khi dễ huynh đệ tên kia để sự việc chuyển biến xấu đến không thể xoay chuyển. A a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong lúc Vân Phi Dương tra tấn Tiểu Phi cũng thu lấy trí nhớ hắn. Khi nhìn thấy huynh đệ hắn bị dùng làm công cụ để kiếm hồn thạch, tức giận càng thêm mãnh liệt. Tên gia hỏa đáng giận. Ngươi khi dễ huynh đệ ta, cho dù có ngàn cái mạng cũng không đủ để lão tử ta tra tấn. Vù vù. Hỏa diễm thiêu đốt, cường độ đề bạt. À à. Tiếng kêu Tiểu Phi thảm liệt hơn. Vân Đại Tiện Thần dùng thủ đoạn tra tấn bưu hãn khiến hồn binh này tiếp nhận thống khổ cùng cực càng cường liệt hơn so với việc La Mục bị quất. Cuối cùng, vì bị tra tấn khủng bố, linh hồn Tiểu Phi đã chậm rãi bốc hơi, thân thể cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Vân Phi Dương cũng muốn một mực tra tấn nhưng thời gian có hạn, nhất định phải nhanh trở về chân vũ thần vực. Tiểu Phi bị ngược chết thảm, tướng quân cùng nhóm hồn binh chỉ có thể ngây ngốc nhìn, còn về hồn chủ thì mong tên này có thể nguôi giận, đừng đi liên lụy người khác. Không như mong muốn. Vân Phi Dương giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lạnh lẽo âm a nói. Bắc Mạt hồn khoáng này không cần tồn tại nữa. Tiểu hữu, không thể. Hồn chủ muốn ngăn cản. Nhưng vừa mới mở miệng đã thấy lôi vân cấp tốc ngưng giữa tụ bầu trời. Tì tì. Từng đạo thiên lôi kiếm khí vô cùng cường thế phun ra từ lôi vân mang theo lực lượng phá vỡ không gian. Dưới cơn thịnh nộ, Vân Phi Dương trực tiếp vận dụng thiên lôi kiếm đạo quần sát. Xoát xoát. Từng đạo kiếm khí mang theo lôi điện ầm vang rơi xuống. Sắc mặt hồn chủ kinh biến, không để ý tới tướng quân cùng hồn binh mà thi triển thân pháp biến mất tại chỗ. Uy lực thiên lôi kiếm đạo cực mạnh, với thực lực của hắn cũng có thể chống được mấy trăm đạo, nhưng khó có thể gánh vác hơn 10 vạn. Nhất giới chi chủ bị dọa đến chuồn mất nói chê, nhóm hồn binh bị kiếm khí bao phủ, trong lòng bọn họ dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt, ánh mắt xuất hiện tia tuyệt vọng. Không! Tướng quân đóng giữ hồn mỏ gào thét tuyệt vọng. Ầm ầm. Từng đạo thiên lôi kiếm khí khủng bố ầm vang rơi xuống. Toàn bộ Bắc Mạt hồn khoáng nhất thời hiện ra tia sáng chói mắt mãnh liệt. Sau cuồng oanh loạn tạc, bụi đất đầy trời tiêu tán, Bắc Mạt hồn khoáng bị hóa thành phế tích. Mấy vạn hồn binh cùng tướng quân đóng giữ tại nơi đây đều chết hết. Còn về vong linh lại còn sống như kỳ tích, như không hề bị thiên lôi kiếm đạo oanh kích. Bọn họ vốn đã chết. Lực lượng Vân Phi Dương khủng bố đến đâu cũng chỉ sinh ra cảm giác hoảng sợ cực đại, căn bản không nhận trùng kích. Hồn chủ sớm đã rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi treo người giữa không. Hắn hoàn toàn không để ý đến mấy vạn hồn binh cùng một tướng quân. Mà chỉ đau lòng vì Bắc Mạc là nơi sản xuất hồn thạch lớn nhất cứ như vậy bị oanh tạc thành phế tích. Đạp! Tiếng bước chân truyền đến. Vân Phi Dương mang theo La Mục, huyên muội Vân Lịch đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía hồn chủ, lạnh lùng nói. Ta mang bọn họ đi, ngươi có ý kiến gì không? Câu nói này rất ngông cuồng, rất phách lối. Hồn chủ vội vàng cười nói. Không ý kiến. Không ý kiến. Chúng ta đi. Vân Phi Dương cất bước đi. Giết đi tên chủ hung khi dễ huyên đệ, lại để cho nhiều hồn binh chôn cùng, lửa giận trong lòng hắn cũng tiêu tan không ít. Phi Dương cả. La Mục nói. Vũ khí hồn giới rất đặc thù, muốn mang một ít trở về hay không? Đúng vậy. Vân Lịch nói. Còn có hồn thạch. Nghe hai người kiểu nói này, Vân Phi Dương liền ngừng chân, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía hồn chủ. Ngươi xem đó mà làm. Khóe miệng hồn chủ kịch liệt co quắp. Mà khi hắn xuất ra 100 vạn hồn câu, mấy ngàn khỏa hồn thạch tận mắt thấy Vân Phi Dương mang theo 3 tên vong linh rời đi, cố bất an mãnh liệt trong lòng mới hoàn toàn tiêu tán. Trang 1001 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 2013 tất cả những người này chúng ta phải giết. Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể để nhị biến khiến cho hồn chủ vô cùng kiêng kỵ, suy nghĩ cho hồn giới, lựa chọn hao tài tiêu tai. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc bị tên kia lấy đi 100 vạn chuôi hồn câu cùng mấy ngàn vạn khỏa hồn thạch vẫn khó tránh khỏi đau xót, số lượng thật không ít a. Thôi thôi. Hồn chủ tự an ủi mình. Để cho tên kia rời hồn giới, những vật này không tính là gì. Nói thật, may mà hao tài tiêu tai. Nếu không với phẫn nộ của Vân Phi Dương lúc trước, khẳng định sẽ quấy hồn giới long trời lỡ đất. Tổn thất này không thể dùng binh khí và hồn thạch để cân nhắc. Sau khi trải qua việc này hồn chủ coi như học được giáo huấn, lúc này hạ lệnh. Hồn phách vong linh bình thường mới tiến vào hồn giới, nhất định điều tra nội tình trước tránh để lại chọc tới đại nhân vật. Đương nhiên, hồn khí bên trong hồn giới vẫn tồn tại, vẫn như thường lệ, những vong linh tới đây hoàn toàn như trước thừa nhận tra tấn vô tận. Đây là trật tự. Không bởi vì Vân Phi Dương đến mà bị đánh vỡ. Trong thông đạo hư không vô tận. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang cực tốc bay đi, La Mục cùng huyên muội Vân Lịch được thu vào tạo hóa giới chỉ. Bọn họ là hình thái hồn phách, phải tiến vào bên trong vị diện không có quy tắc thiên đạo, nếu không ra bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị triệu nhập vào hồn giới lần nữa. Thân thể La Mục cùng huyên muội Vân Lịch đều trong tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương tạm thời không có ý định dung hợp, vì thời gian không nhiều, phải nhanh chóng trở về chân vũ thần vực. Ông! Đi được một nửa, tâm thần Vân Phi Dương run rẩy lên, cau mày nói. Có người đang oanh kích phòng ngự trận pháp. Trước khi rời đi, hắn an trí Hoang Vương đỉnh phong bị khống chế ở tuyến đầu, bây giờ cảm nhận được có sức mạnh đang công kích trận pháp, rõ ràng phòng tuyến thứ nhất đã bị công phá. Vân Phi Dương lo lắng các nàng chỉ khuê sẽ gặp nguy hiểm tăng tốc. Một ngày sau thuận lợi thoát khỏi thông đạo hư vô hắc ám vô tận tiến vào chân vũ thần vực. Oanh oanh! Vòng xoáy trước trận pháp vừa dứt bên tai vang lên từng đợt oanh kích vô cùng vang dội. Bởi vậy có thể thấy, võ giả hoang man vực công kích trận pháp tuyệt không phải chỉ mấy tên, thực lực cũng không bình thường. Phi Dương! Lương Âm đặt mình vào trong trận pháp, nhìn thấy Vân Phi Dương trở về, vui vẻ nói. Rốt cuộc chàng cũng trở về. Lâm Chỉ Khuê nhìn qua, nhất thời buông lỏng một hơi. Nàng và chúng nữ một mực lo lắng cho Vân Phi Dương, bây giờ thấy người bình an trở về cũng coi như yên tâm. Oanh oanh! Lại có tiếng vang truyền đến. Ánh sáng lấp lóe trên trận pháp khẽ run rẩy. Bên ngoài trận pháp, chí ít có hơn 200 hoang vương đang cùng nhau ngưng tụ năng lượng oanh kích, khí thế rất bưu hãn. Chập chập! Vân Phi Dương nói. Nhiều như vậy. Lâm Chỉ Khuê cau mày nói. Hoang vương đỉnh phong bị bách dược dạ hành khống chế đã bị diệt toàn bộ. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Hắn không đau lòng, dù sao. Hoang vương đỉnh phong vốn là lễ vật hoang man vực đưa tới, không có thì không có. Trở về đi. Vân Phi Dương vung tay lên. Đám bách dược dạ hành không có ký thể lơ lửng trong trận pháp nhao nhao bay tới, dung nhập vào phệ hồn phiên bên trong tạo hóa giới chỉ. 3. Vân Phi Dương nắm tay nói. Tại hồn giới cũng không có đánh trận nào, hôm nay bắt bọn giúp ta giãn gân cốt. Ta cũng đi. Lương Âm vội nói. Lâm Chỉ Khuê cũng nhìn qua. Đi. Vân Phi Dương hào khí hô to. Giải quyết hết đám hoang man vực này. Bên ngoài phòng ngự trận pháp. Hơn 200 hoang vương vẫn đang oanh kích nhưng biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Bởi vì lần lượt oanh kích nhưng lực lượng tựa như đánh vào trên bông. Linh hồn lực Vân Phi Dương đã đạt đến cấp tiên đế, đừng nói mấy trăm tên hoang vương, nếu như đổi lại mấy trăm tên đỉnh phong cũng không vấn đề. Đáng giận. Phòng ngự trận pháp này quá mạnh. Liên tiếp oanh kích thêm mấy lần, trong lòng rất nhiều cường giả hoang man vực dâng lên cảm giác bất lực, nếu hoang đế không hạ lệnh, chỉ sợ bọn họ sớm đã rút đi. Xoát, xoát. Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm bay ra treo giữa không trung trận pháp, khóe miệng giơ lên mỉm cười. U, V, K, W, W, M. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Chư vị. Vân Phi Dương cười nói. Có mệt hay không? Khóe miệng mọi người co giật. Nói thật, điên cuồng bạo phát như vậy thật rất mệt. Tiểu tử. Một tên hoang vương dẫn đầu lạnh lùng lên tiếng. Phòng ngự trận pháp này do ngươi bố trí. Đúng vậy. Vân Phi Dương gật đầu. Đáng giận. Mọi người phẫn nộ không thôi. Bọn họ phụng mệnh hoang đế tấn công đến đây. Nếu không có trận pháp này thì đã sớm trùng trùng điệp điệp giết vào chân vũ thần vực. Lại chẳng phí thời gian ở chỗ này. Ngươi xuống đây cho ta. Tên hoang vương đầu lính kia giơ bàn tay lên, năng lượng bàng bạc cấp tốc ngưng tụ, hóa thành chùm sáng bắn đi. Có chút táo bạo. Vân Phi Dương gảy nhẹ ngón tay, ánh sáng nổ bắn ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. chùm sáng tên Hoang Vương ngưng tụ biến mất trong hư vô. Nhưng chỉ Quang Vân Phi Dương cũng không tiêu tán, vẫn tiếp tục bắn tới, cuối cùng xuyên qua ngực đối phương. Phù phù. Hoang Vương kia uể oải ngã trên mặt đất, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Hắn trước khi chết vạn lần cũng không nghĩ đến thực lực người trẻ tuổi kia lại đáng sợ như thế, một chiêu mưu sát mình. Tê. Tận mắt thấy đồng bạn bị tùy tiện mạt sát, từng Hoang Vương hít một hơi lãnh khí kiêng kỵ nhìn Vân Phi Dương. Chư vị. Vân Phi Dương cười nói. Các ngươi cũng đi chết đi. Có thể do mang được hồn phách ba người Vân Lịch về, tâm tình tên này đang rất vui sướng, mỗi lần nói chuyện đều mỉm cười. Nhưng loại mỉm cười này đối võ giả hoang man vực lại có vẻ âm u đáng sợ. Vù vù. Đột nhiên, hỏa diễm nóng rực dâng lên, lương âm ngưng tụ hỏa quyền đánh xuống. Tính tình nàng táo bạo không có dài dòng như Vân Phi Dương, động thủ cũng đơn giản thô bạo. Oanh. Hỏa quyền nóng rực đánh vào một tên Hoang Vương trực tiếp đốt thành hư vô. Trời ạ. Nữ nhân này quá lợi hại. Đám người hoang man vực thất kinh. Ông. Trong thời khắc chấn kinh, phía sau bọn họ liền hiện ra từng mặt thái cực đồ án. Bảo. Lâm Chỉ Khuê giơ tay ngọc, nhẹ nhàng đan xen vào nhau. Oanh oanh oanh. Từng đạo ánh sáng lấp lóe ẩn chứa ba đồng năng lượng cực mạnh. Trong chốc lát, mười mấy hoang vương chết tại chỗ, máu tươi cùng mảnh vỡ cơ thể tán rơi xuống đất. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Chỉ Khuê cũng vậy, thực lực hai người thật rất mạnh, Hoang Vương phổ thông trước mặt các nàng chỉ có bị mưu sát. Lên! Giết chết hai người này. Mấy trăm Hoang Vương phẫn nộ giống to cùng nhau bạo phát tu vi đập tới Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm. Nhưng bọn lại họ xem nhẹ Vân Phi Dương, thực lực tên này còn mạnh hơn hai nữ nhân nhiều. Xoát! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương giữ chuôi kiếm, nhích miệng cười nói. Tiểu tiện tiện, chúng ta phải giết hết đám người này. Ông! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phát ra ánh sáng hiển nhiên khát vọng chiến đấu, khát vọng uống máu cường giả hoang man vực. Trang 1001 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 2014 phục sinh huynh đệ. Thực lực Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm rất mạnh. Nhưng so với Vân Phi Dương vẫn có chút chênh lệch. Hai nữ đã có thể dễ dàng mưu sát Hoang Vương, Vân Phi Dương khẳng định càng nhẹ nhàng hơn. Cho nên khi những cường giả hoang man vực kia vọt tới muốn tấn công Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm, người còn chưa đến thì đã thấy từng đạo kiếm khí lạnh lùng xuất hiện. Không tốt. Sắc mặt mọi người đại biến. Nhưng lòng bọn hắn chưa kịp sinh bất an, kiếm khí lạnh lùng đã ầm vang đến. Phốc, phốc. Mười mấy hoang vương đến gần Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm lập tức bị tháo thành tám khối, máu tươi chiếu rọi giữa trời. Võ giả hoang man vực phía sau thấy thế kinh hãi ngừng chân, hoảng sợ nhìn Vân Phi Dương. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc cũng ý thức được. Nam nhân luôn mỉm cười trước mặt đáng sợ hơn hai nữ nhân kia nhiều. Xoát, xoát. Vân Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, giẫm độ vân bộ xông lại. Phất tay, mấy chục đạo kiếm quang bắn ra. Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm không cam lòng yếu thế, một người ngưng tụ hỏa diễm, một người ngưng tụ thái cực thay nhau công kích. Oanh oanh. Kiếm khí, hỏa diễm thái cực từng tiếng nổ vang vang lên. Khổ cực cho võ giả hoang man vực trước lượng kinh khủng liền ngã xuống đầu một nơi thân một nẻo. Bọn họ quá mạnh. Mau bỏ đi. Một tên hoang vương gào thét. Nhưng mà hắn chỉ vừa mới mở miệng đã bị kiếm khí vô hình giết chết. Người khác đã bắt đầu tranh nhau chạy trốn. Hoang Vương đến đây không ít nhưng không có năng lực chống lại Vân Phi Dương, không trốn chỉ có chịu chết. Nhưng, có thể trốn được sao? Xoát xoát. Vân Phi Dương giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, từng đạo kiếm khí bắn ra, mười mấy tên hoang vương chạy trốn đều chết thảm. Trong thời gian rất ngắn, bên ngoài phòng ngự trận pháp có xác của hơn 60 hoang vương, hơn phân nửa bị Vân Phi Dương chém giết. Đây tuyệt đối là một trận đồ sát. Cường giả hoang man vực tựa như gà con đáng thương không khống chế được sinh tử. Đương nhiên, bọn họ không muốn chết. Cho nên khi Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm đang đồ sát, đám còn lại điên cuồng chạy trốn, hận không thể mọc thêm hai cái đùi. Xoát, xoát. Kiếm khí, hỏa diễm cùng thái cực vẫn đang không ngừng bay tới, không ngừng tấn công từng hoang vương tuyệt vọng mà chết. Dựa theo tiết tấu như thế, hơn 200 hoang vương ở hiện trường sợ rằng một tên cũng rất khó trở về hoang man vực. Không có ý nghĩa. Vân Phi Dương phi thân đột nhiên huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, hắn thi triển ngưng kiếm quyết, hình thành lít nha lít nhít kiếm khí. Vù vù. Kiếm khí gào thét đến. Không. Hoang vương chạy trốn tuyệt vọng kêu thảm vẫn không thể thay đổi kết cục bị kiếm khí giết chết. Trước lưu quang bình chướng, từng cỗ thi thể rơi xuống đất, máu tươi chảy xuôi thành sông. Mấy trăm hoang vương từ hoang man vực đến đây tấn công phòng ngự trận pháp đều chết thảm, không người nào may mắn thoát khỏi. Xoát! Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống. Ánh sáng hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay vẫn đang lấp lóe như chưa giết đủ. Uy! Lương Âm cũng rơi xuống, miệng phồng lên thở phì phò nói. Tại sao chàng không chừa cho chúng ta? Thực lực nàng không bằng Vân Phi Dương. Chỉ giết hơn 10 tên thì mấy trăm hoang vương còn lại đã bị diệt. Không vội, không vội. Vân Phi Dương cười nói. Bọn họ sẽ còn công tới. Là cơ hội để nàng giết thoải mái. Tốt. Lương Âm không giận nữa. Nghĩ đến việc vừa rồi Vân Phi Dương vung kiếm, mười mấy hoang vương liền ngã xuống vẫn có chút rung động. Giải quyết hết mấy trăm hoang vương, Vân Phi Dương mang hai nữ trở về bên trong phòng ngự trận pháp. Sau đó, hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ, gọi ba người La Mục ra. Bắt đầu dung hợp thân thể đi. Tốt tốt. La Mục không kịp chờ đợi nói. Ta đang rất nôn nóng. Ngồi xuống. Vân Phi Dương nói. La Mục cùng huyên muội Vân Lịch ngồi xếp bằng xuống. Hô. Vân Phi Dương phun một ngụm chọc khí. Phóng thích linh hồn lực khống chế hồn phách ba người bọn họ cũng triệu hoán thân thể ra. May mà thân thể ba người La Mục hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không, dù đưa hồn phách bọn hắn từ về cũng rất khó phục sinh. Vân Phi Dương chuyên chú dẫn sắt, hồn phách La Mục cùng huyên muội Vân Lịch dần dần hóa thành lưu quang hướng về thân thể mỗi người. Hưu hưu. Ba cỗ hồn phách dung nhập ba bộ nhục thể. Vì đang ở tạo hóa giới chỉ nên toàn bộ quá trình cũng không gặp trở ngại. Hồn phách cùng thân thể dung hợp có nguy hiểm cực lớn. Vân Phi Dương không dám phân tâm, hết sức chăm chú hộ pháp. Thời gian trôi qua. 3 năm sau. La Mục ngạo nghễ đứng nhẹ run lông mi, nhẹ nhàng mở mắt. Ngày hôm nay, vì không để thành trì nào thất thủ, Kim Cương Thần Chiến Tử Sa Trường đã được trùng sinh. Chớ lộn xộn. Vân Phi Dương nghiêm trọng nói. Ta đang tạo cho ngươi thần cách mới. La Mục đang muốn gieo hò thì đè ép kích động, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hưu hưu. Đột nhiên từng đạo văn tuyến hiện ra trên hắn ra cũng nhanh chóng lan tràn. Vân Phi Dương là người tạo ra Phi Dương thần giới, là chúa tể trí cao vô thượng, bọn người La Mục được hắn trưởng khống, cho nên tạo nên thần cách dễ như trở bàn tay. Hưu, hưu. Từng đạo văn tuyến lan tràn. Nửa tháng sau, trên thân La Mục lần nữa ngưng tụ ra hơn 200 thần cách văn tuyến, thậm chí càng cường đại hơn trước kia lại. Ha ha ha! La Mục ta trở về! La Mục hưng phấn hô to. Vân Phi Dương không để ý hắn, toàn bộ tinh thần chuyên chú xung hợp thân thể huyên muội Vân Lịch. Nửa năm sau, hồn phách hai huyên muội dung hợp thân thể thành công, lần nữa được ngưng tụ ra thần cách mạnh hơn. Ba người khởi tử hồi sinh. Kim cương đại lục cùng âm dương đại lục bên ngoài phi dương thần giới lần nữa lấp lóe hào quang ấm ánh. Thần của chúng ta trở về. Trong ba vị diện, nhân loại cảm thụ được thần quang, không khỏi không quỳ lạy trên mặt đất, chân thành triều bái. A ha ha. Bên trong chấn thiên đế thành, Mộ Dung Chiến ngửa mặt lên trời cười ha hà, đám thần hồn giả Hà Kỳ cũng cười rộ lên. Sau khi La Mục cùng huyên muội Vân Lịch phục sinh, bọn họ có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia, cho nên vô cùng vui vẻ. Quá tốt! Vân Vô Ưu cũng cảm nhận được khí tức của La Thúc và Vân Thúc, quả thật cao hứng bao. Ha ha ha! La Mục cùng Vân Lịch trong tạo hóa giới chỉ đánh đối phương một quyền, trên mặt mang vẻ mỉm cười rực rỡ. Thời điểm ở hồn giới, bọn họ nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn thừa nhận tra tấn ở đó, không ngờ hôm nay có thể sống lại. Hưu! Hưu! Đột nhiên, ba đạo lưu quang bay đến, dung nhập vào bên trong thân thể La Mục cùng huyên muội Vân Lịch. Lưu quang nhập vào bên trong dung hợp cùng huyết nhục. Thời gian qua một lát, ba người đứng trước việc lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính cùng đạo ý được đề bạt không nhỏ. Cái này! La Mục cùng Vân Lịch trợn mắt. Vân Phi Dương cười nói. Khí tức vừa rồi là công đức, chúng một mực bị ta áp chế bên trong thân thể, bây giờ các ngươi đã phục sinh thì nên trả lại. Trang 1002 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 2015 ta đây không phải lỡ hẹn. Sau khi Vân Phi Dương tiêu diệt đi tất cả những kẻ xâm nhập chân vũ thần vực, khôi phục lại đất đai thu hoạch được đại lượng công đức chi lực. Hắn cũng không triệt để luyện hóa, lưu lại không ít cho ba người La Mục. Các huynh đệ chiến tử vì chân vũ thần vực, phần công đức này Vân Phi Dương sẽ giữ lại vĩnh viễn cho đến một ngày bọn họ được phục sinh tự mình sẽ trả lại. Cũng may thời gian không dài. La Mục cùng huynh muội Vân Lịch đều được trùng sinh. Vân Phi Dương liền trả lại công đức thuộc về bọn hắn, để thiên tư võ đạo được đề bạt không nhỏ. Nhưng, không chỉ chừng này. Sau khi dung hợp công đức, La Mục cùng Vân Lịch hai người đều có dấu hiệu tấn cấp, cũng thuận lợi từ đại vị tiên vương vững chắc kỳ bước vào tiên vương đỉnh phong. Vân Hoa thì khác, từ tiên vương đột phá đến vững chắc kỳ, lại chỉ thiếu chút nữa mới có thể bước vào đỉnh phong tiên vương. Ha ha ha! La Mục cùng Vân Lịch cười ha hà. Vừa mới sống lại liền đột phá đến tiên vương đỉnh phong thật vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương liền nói. Chỉ là tiên vương đỉnh phong cách tầng thứ càng cao còn kém xa lắm, đừng quá đắc ý. Ô, V, K, W, W, M. La Mục ngưng trọng nói. Phi Dương ca trải qua tử vong lần này để cho ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc không ngừng mạnh lên khi còn sống. Mẹ kiếp! Vân Lịch tức giận nói. Lão tử nhất định không ngừng đột phá, không ngừng trưởng thành chết cũng không ngừng. Nhớ kỹ! Vân Phi Dương nói. Bất luận gặp nguy hiểm gì đều phải nghĩ biện pháp sống sót, ta không hy vọng lại nhìn thấy huynh đệ của mình lại chết lần nữa. U, V, K, W, W, M. La Mục và Vân Lịch gật đầu. Tiếp nhận thống khổ ở hồn giới để bọn hắn cả đời khó quên cho nên lại càng thêm trân quý lần trùng sinh này. Vân Phi Dương đưa tay khoác lên hai người huynh đệ, nói. Ta đang theo đuổi con đường võ đạo cao hơn, khi còn có huynh đệ bồi tiếp chứ không muốn một mình. Đây là lời từ đáy lòng. Con đường võ đạo dài đằng đẵng, hắn hy vọng mọi người cùng nhau đi mới không cô độc, cô đơn. Trong lòng La Mục và Vân Lịch cảm động. Phi Dương ca, huynh đệ một mực bồi tiếp ngươi cho đến khi tận mắt chứng kiến ngươi trèo lên đỉnh đỉnh phong, đứng nhìn chúng sinh. Vân Phi Dương cười nói. Vì sao lại muốn chứng kiến, mà không phải cùng một chỗ? Khóe miệng La Mục cùng Vân Lịch co giật. Bọn họ cũng muốn cùng một chỗ trèo lên đỉnh phong, nhưng biết tư chất mình không được, có thể theo sát phía sau lưng ca ca không bị bỏ xa cũng rất hài lòng. 3. Vân Phi Dương vỗ vai hai người, khích lệ. Con đường võ đạo này dài bao nhiêu, xa bao nhiêu cũng không ai biết, cho nên chúng ta phải cùng nhau chung bước tiến lên. Cùng nhau chung bước tiến lên. Ánh mắt La Mục và Vân Lịch lấp lóe tia sáng. Chúng ta ra ngoài. Vân Phi Dương mang theo ba người rời tạo hóa giới chỉ. Nhưng chỉ vừa mới đứng trước phòng ngự trận pháp thì đột nhiên có âm thanh vang lên. Vân Phi Dương, huynh đệ ngươi đã phục sinh thời điểm để ngươi thực hiện hứa hẹn. Ngọa tào. La Mục và Vân Lịch giật mình, hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Người nào đang nói chuyện? Vân Phi Dương cười nói. Thiên đạo. Thiên đạo. La Mục và Vân Lịch hết hồn. Bọn họ từng nghe nói qua thiên đạo, nhưng đột nhiên nói chuyện như thế thực có chút bất ngờ. Lâm Chỉ Khê đi tới hỏi. Cam kết gì? Nàng biết Vân Phi Dương đi hồn giới do thiên đạo đang trợ giúp, bây giờ lại có hứa hẹn, giữa bọn hắn khẳng định có ước định nào đó. Cũng không có gì. Vân Phi Dương nhún vai nói. Thiên đạo mang ta tới hồn giới với điều kiện muốn lấy tinh huyết một lần nữa ra trì Thanh Liên Phong ấm đài. A, La Mục và Vân Lịch trợn tròn. Lâm Chỉ Khê thì nhíu chặt mi. Chàng có phải bị điên? Lương Âm phát điên nói. Cầm tinh huyết đi ra trì Thanh Liên Phong ấm đài không phải đang tìm cái chết sao? Phi Dương cả. La Mục nắm tay nói. Sao ngươi có thể lấy tính mạng mình làm giao dịch với thiên đạo? Nếu như biết Vân Phi Dương và thiên đạo có hứa hẹn với nhau như thế, hắn và huyên muội Vân Lịch tuyệt đối sẽ không rời khỏi hồn giới, tuyệt đối sẽ không phục sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, mạng của mình không đáng tiền, chết thì chết, nhưng nếu lấy mạng Vân Phi Dương để đổi lấy thì không thể chấp nhận. Phi Dương. Liễu Nhu cau mày nói. Sự việc lớn như vậy, lúc trước sao không có nói cho chúng ta biết? Vân Phi Dương đắng chát cười nói. Nếu như ta nói, chỉ sợ các nàng sẽ không để cho ta đi hồn giới. Không phải chỉ sợ mà là khẳng định. Lâm Chỉ Khê và các chúng nữ tuyệt đối sẽ ngăn cản Vân Phi Dương tiến vào hồn giới, dù sao hắn cũng là nam nhân của mình, là sinh mạng quan trọng nhất. Thiên đạo. La Mục nắm tay, hô lớn. Nếu phải dùng tinh huyết thì lấy của ta đi. Cũng lấy của ta luôn đi. Vân Lịch và Vân Hoa đứng ra. Bọn họ nguyện chết cũng không cho phép Vân Phi Dương đưa ra tinh huyết bản thân. Thiên đạo rất khó chịu nói. Nếu như tinh huyết của các ngươi có thể giải quyết vấn đề, ta cần gì phải hao tâm tổn trí phí sức dẫn hắn tiến vào hồn giới. Muốn khởi động Thanh Liên Phong ấm đài một lần nữa nhất định phải có tinh huyết cường đại. Tại chân vũ thần vực, người đạt đến yêu cầu này quả thực có rất nhiều, như phá cổ tiên đế, lại bọn người như hỗ bất tiếu. Nhưng bọn hắn đều đã biến mất. Toàn bộ nội vực bây giờ chỉ có mỗi linh hồn cùng tinh huyết của Vân Phi Dương có thể đạt đến việc khởi động phong ấm. Ngươi cũng có thể cầm đi tinh huyết của chúng ta. Lâm Chỉ Khê mở miệng. Lương Âm, Liễu Nhu chúng nữ cũng nhao nhao đi lên. Rất hiển nhiên, các nàng tình nguyện lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ mình nam nhân của mình an toàn. Ui ui! Vân Phi Dương cười nói. Không đến mức như vậy đâu. Bọn họ không nói một lời. Ngươi cùng thiên đạo định ra ước định, bọn ta bây giờ phải tận mắt nhìn thấy ngươi phải dâng ra tinh huyết mà ngươi còn có tâm tình bật cười. Vân Phi Dương. Thiên đạo mở miệng nói. Rất có thể Hoang Man vực sẽ lần nữa khởi xướng tiến công, đừng lãng phí thời gian, nhanh đưa tinh huyết ra đi. A. Vân Phi Dương cất bước ra. Lâm Chỉ Khê giữ chặt hắn, ngưng trọng nói. Chàng phải làm như vậy thật sao? Vân đại ca. Mục Oanh đỏ mắt nói. Nếu dâng tinh huyết ra, ngươi sẽ chết. Nhìn thấy tiểu Oanh Oanh đáng yêu đang rơi nước mắt, Vân Phi Dương rất đau lòng ngẩng đầu lên nói. Thiên đạo, ước định giữa ta với ngươi phải hủy bỏ. Cái gì? Thiên đạo kinh ngạc truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương nói. Nữ nhân và huynh đệ của ta không hy vọng ta dâng ra tinh huyết, cho nên rất xin lỗi. Vân Phi Dương. Thiên đạo gầm thét lên. Không phải lúc trước ngươi nói sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Có nói sao? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Hắn cũng chưa nói qua phải giữ lời hứa, nhưng có nói qua mình mặc dù không phải chính nhân quân tử nhưng từ trước đến nay đều nói lời giữ lời. Khi tiến vào hồn giới trước còn từng nhắc lại qua một lần. Thiên đạo nổi giận đùng đùng. Tên gia hỏa đáng giận, ngươi muốn lỡ hẹn. Không không. Vân Phi Dương ưỡn thẳng ngực, nghiêm túc nói. Ta không phải lỡ hẹn, ta đang chơi xấu. Mọi người lập tức sạm mặt. Có thể đem việc chơi xấu chính khí nói như thế, chỉ sợ chỉ có tên vô sỉ này mới có thể làm được a. Thiên đạo phẫn nộ giống to. Vù vù. Trong khoảnh khắc trên không vòng xoáy cấp tốc ngưng tụ thiên uy chi lực. Quên đi. Vân Phi Dương lười biếng nói. Thiên uy của ngươi không làm gì được ta, đừng lãng phí. Trong vào pháp tắc không gian, khuôn mặt nhỏ của thiên đạo đỏ bừng, hận không thể dùng ánh mắt tươi sống chừng chết tên gia hỏa chơi xấu kia. Trang 1002 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 2016 trở thành tiên đế, có tư cách biết hết thảy. Vân Phi Dương là ai? Tiện thần. Có thể tin lời hắn nói. Hiển nhiên. Vạn lần không được tin. Bi kịch là thiên đạo không biết, cho nên thật sự tin tưởng đưa hắn đến hồn giới. Dùng tinh huyết của mình tái tạo thanh liên phong ấm đài. Vân Phi Dương không có vĩ đại như vậy, cho nên ngay từ đầu đưa ra ước định liền sẽ có sự vô lại của ngày hôm nay. Dám lừa gạt thiên đạo, chỉ sợ cũng chỉ có hắn, dù sao đổi lại người khác, vạn lần cũng không dám. Tì tì. Vòng xoáy trên không ẩn chứa thiên uy lôi xà văng khắp nơi. Điều này cho thấy thiên đạo rất phẫn nộ, muốn bổ ra hỏa vô lại vô sỉ dưới kia thành bụi phấn. Nhưng mà chỉ ngưng tụ, lôi kiếp cùng lôi vân liền tiêu tán. Đúng thôi. Vân Phi Dương cười nói. Lại không đánh chết được ta, làm gì lãng phí thiên uy chi lực. Thiên đạo trong không gian pháp tắc nắm chặt hai tay kém chút chịu không nổi ức chế mà phun ra một ngụm máu. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ thủ ở nơi này để hoang man vượt khó có thể giết tiến đến, làm sằng làm bậy. Vô lại thì vô lại, nhưng hắn khẳng định không cho phép kẻ địch lại vào xâm lấn, dù sao nơi này còn có thân nhân cùng huynh đệ mình. Thiên đạo thì phẫn nộ nói. Bọn họ lần này điều động 200 tên hoang vương đột kích, lần sau rất có thể sẽ xuất động hoang đế, ngươi có thể thủ được sao? Thủ không được. Vân Phi Dương nói thật. Thiên đạo còn phát điên nói. Đã thủ không được, tại sao không thể hy sinh bản thân vì tập thể, dùng tinh huyết của ngươi để gia trì thanh liên phong ấm đài? Vân Phi Dương chân thành nói. Nếu ta hiến tinh huyết khởi động thanh liên phong ấm đài, thì có thể thủ được chân vũ thần vực sao? Cái này. Thiên đạo yên lặng. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Thanh liên tiền bối bố trí phong ấm đài, vẹn vẹn cũng chỉ phong ấm, coi như hôm nay ta lấy tinh huyết khởi động lại, khẳng định về sau sẽ vỡ vụn. Lời này thiên đạo không thể phản bác. Dù sao năm đó thanh liên tiên đế dâng ra tinh huyết cuối cùng cũng chỉ bảo vệ chân vũ thần vực được 100 vạn năm. Vân Phi Dương nói. Hiện tại chân vũ thần vực cần nếu không phải phong ấm đài, mà chính là một biện pháp có thể giải trừ nguy cơ vĩnh viễn. Đúng vậy. Liễu Nhu nói. Vì kế hoạch hôm nay bọn ta không nghĩ đến làm sao đi khởi động phong ấm đài. Mà nghĩ biện pháp làm như thế nào để hoang man vực vĩnh viễn không bao giờ xâm chiếm. Ngươi nói có lý. Thiên đạo rất bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu có biện pháp, ta sẽ không để ngươi dâng ra tinh huyết khởi động phong ấm đài. Dựa vào ngươi. Vân Phi Dương nói. Ngươi không có cách, nhưng ta có. Thiên đạo vui vẻ, vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười nói. Tiêu diệt hoang man vực, vấn đề đều được giải quyết. Ánh mắt La Mục cùng Vân Lịch nóng rực, hiển nhiên vô cùng đồng ý biện pháp này. Khóe miệng thiên đạo co giật. Nếu như tiêu diệt hoang man vực dễ như vậy thì chân vũ thần vực sẽ không bị xâm lấn đến hai lần. Hắn cũng từng nghĩ qua việc tiêu diệt hoang man vực. Nhưng thực tế, dù tổng hợp lực lượng lại thì thực lực vẫn kém xa hoang man vực. Cắt. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Còn không phải vì võ giả nội vực không có bá lực, nếu đổi lại là ta trong thời gian trăm vạn năm đã tích cực chuẩn bị làm thế nào có thể làm cho đối phương không thể xâm lấn lần thứ hai. Nếu như lúc ấy hắn sống tại lúc lần đầu hoang man vực xâm lấn, khẳng định sẽ rút kinh nghiệm xương máu, phát triển thế lực mạnh mẽ, chờ lấy một ngày kia có thể tiến công qua báo thù. Phụ thân ngươi đã từng nói như vậy, cũng đã từng làm như thế. Thiên đạo ý vị thâm trường nói. Phụ thân ta. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Thiên đạo nhớ lại đã từng chuyện cũ nói. Từ sau khi phụ thân ngươi leo lên đế vị đã từng thề muốn rửa sạch nhục nhã cho tiền bối, xuất quân giết vào hoang man vực. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Thì ra phụ thân đại nhân cũng giống như mình, không muốn bị động phòng thủ mà muốn chủ động xuất kích. Đáng tiếc. Thiên đạo thở dài nói. Chưa xuất sư đã chết. Nụ cười Vân Phi Dương đọng lại, hai tay nắm chặt nói. Phụ thân ta bị ngươi hại chết. Thiên đạo nhìn không được cười lên nói. Nửa bước chân của phụ thân ngươi đều dẫm lên tầng cảnh phía trên tiên đế, ta làm gì có năng lực để giết chết hắn. Sắc mặt La Mục cùng Vân Lịch biến hóa. Thời gian bọn họ đi vào chân vũ thần vực cũng không dài, nhưng biết tiên đế cũng không phải mạnh nhất, ở trên còn có một tầng thứ khác nặng hơn, được thế nhân gọi là phía trên tiên đế. Trời ạ! Thì ra thực lực bá phụ mạnh như vậy, nửa bước chân đã bước vào tầng cảnh giới kia. Vân Phi Dương không để ý thực lực phụ thân mạnh bao nhiêu, hắn chỉ để ý. Phụ thân ta bị người nào giết? Thiên đạo trầm mặc không nói. Khóe mắt Vân Phi Dương ướt lệ nói. Ngươi không trả lời là không muốn nói cho ta nguyên nhân cái chết của người, là kiêng kỵ hung thủ giết phụ thân ta. Câu sau phảng phất như lời kiếm trực tiếp đâm vào trái tim thiên đạo. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói. Vân Phi Dương, trên đời này còn có rất nhiều người mà ngươi không thể nào hiểu được, không cách nào chạm đến, chờ ngươi trở thành tiên đế mới có tư cách biết. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương căm hận nói. Thực lực tên hung thủ giết phụ thân ta nhất định rất mạnh, mạnh đến thiên đạo như ngươi cũng kiêng kỵ. Khi đang nói chuyện, sát khí mãnh liệt tràn ngập. La Mục cùng Vân Lịch đứng phía sau bỗng lạnh run. Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê khẽ gọi một tiếng, muốn nói rồi lại thôi. Nàng biết, hiện tại tâm tình hắn rất không ổn định, cho nên vẫn không nói gì. Thiên đạo lại có điểm sụp đổ. Mình vốn không muốn nói nhưng lại giống như u mê đần độn để lộ cho hắn một số tin tức. Răng rắc. Hai tay Vân Phi Dương nắm chặt, trầm giọng nói. Chờ ta đột phá tiên đế sẽ lại đến hỏi thăm ngươi, đến lúc đó ngươi phải nói hết những gì ngươi biết cho ta. Thiên đạo trả lời. Đợi ngươi trở thành một trong cửu đại tiên đế nội vực, liền có tư cách biết hết thảy. Bên trong phòng ngự trận pháp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng lại không nói lời nào. La Mục cùng Vân Lịch đứng bên ngoài, dầu dĩ không biết có nên đi vào không. Một lúc sau, Lâm Chỉ Khuê đi tới. La Mục nói, chị dâu, ngươi không thể đi khuyên bảo Phi Dương ca sao? Vân Phi Dương ngồi trong trận pháp đã ba ngày, không tu luyện cũng không nói chuyện, quả thực làm cho bọn hắn rất lo lắng. Lâm Chỉ Khuê nói, chờ chàng nghĩ thông suốt thì sẽ không sao nữa. La Mục cùng Vân Lịch im lặng, chỉ có thể đứng trước trận pháp đau khổ chờ đợi. Vài ngày sau, cuối cùng Vân Phi Dương cũng đi ra, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng khiếp người. Phi Dương cả. La Mục yếu ớt gọi một tiếng. Ta không sao. Vân Phi Dương nói. Khóe miệng La Mục cùng Vân Lịch co giật. Ca ca của ta, sắc mặt cùng thanh âm của ngươi đều rất âm lãnh, thế mà còn nói không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Các ngươi trông coi vòng xoáy, ta trở về chân vũ thần vực một chuyến. Được. Hai người gật đầu. Đã có phòng ngự trận pháp, bọn họ hoàn toàn không cần phòng thủ, chỉ cần yên tĩnh nhìn là được. Lâm Tỷ Tỷ. Thấy Vân Phi Dương rời đi, Mục Oanh lo lắng nói. Vân đại ca thật không có việc gì sao? Lâm Chỉ Khuê không có trả lời, mà chỉ nói. Trong khi chờ hắn trở về, các muội phải tu luyện thật tốt. Vì cái gì? Mục Oanh ngây ngốc hỏi. Lâm Chỉ Khuê nói. Lần này trở về, hắn nhất định muốn thu đại quân vào tạo hóa giới chỉ, một phen huấn luyện sau đó chuẩn bị giết vào hoang man vực. Trang 1003 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 2017 minh chủ tiên minh tới chơi. Người hiểu rõ Vân Phi Dương nhất trên đời cũng chỉ có Lâm Chỉ Khuê. Bởi vì lời nàng vương u, v, quy, quy, nói chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Phụ thân. Trên đường trở về chân vũ thần vực, hai tay Vân Phi Dương nắm chặt. Người đã muốn tiêu diệt hoang man vực. Hôm nay nhi tử sẽ kế thừa nguyện vọng của người. Trong trận pháp, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, dần dần thông suốt. Hung thủ sát hại phụ thân để thiên đạo kiêng kỵ, thực lực nhất định mạnh đến khủng bố. Nếu bây giờ mình biết người nào là hung thủ, khẳng định không có năng lực báo thù, cho nên vẫn nên thừa kế nguyện vọng của phụ thân, giết vào hoang man vực, giải quyết phiền phức trước mắt. Nói trở lại. Như thế nào mới có thể giải quyết hoang man vực? Phải biết thực lực vị diện này phi thường cường đại, đại vực như chân vũ thần vực còn bị đánh đến không thể hoàn thủ. Dù năm đó Vân Thượng Thanh hùng tâm bừng bừng qua 20.000 năm phát triển binh lực, nhưng tứ vương vẫn không thể chống lại. Người khác không được. Nhưng Vân Phi Dương cho rằng mình có thể. Bởi vì hắn muốn đưa đại quân đóng giữ nội thành vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. 1.000.000 không được, thì phát triển 10.000.000. 10.000.000 không được, vậy phát triển 100.000.000. Cho đến có một ngày quân đội của mình nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng, chính là thời điểm giết vào hoang man vực. Đương nhiên, muốn dựa vào thời gian gia tốc để phát triển quân đội thì cần phải có lượng lớn tiên thạch, nếu không tất cả đều là nói suông. Ở phương diện này, Vân Phi Dương không lo lắng, bởi vì đã có tiên thạch ngưng luyện trận, chỉ cần tìm được càng nhiều ngưng luyện sư thì có thể nhanh chóng sản xuất tiên thạch. Nói đơn giản, với việc nắm giữ tư nguyên cùng binh lính của Vân Phi Dương, hoàn toàn có thể trực tiếp chống lại hoang man vực. Nhưng chỉ thiếu thời gian tu luyện và phát triển. Ông. Truyền tống trận ở trung ương vực không ngừng lấp lóe ánh sáng, từng đám binh lính tràn vào trấn Thiên Đế thành. Phụ thân. Vân Vô Ưu nói. Quân đoàn đóng giữ các thành lớn đều được triệu tập tới, tổng cộng 500.000.000. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đứng trên diễn võ trường nhìn binh lính khí thế như hồng. Hài lòng gật đầu. Những binh lính này đều do tự mình huấn luyện, để hắn kiêu ngạo. Vân Vô Ưu nói. Phụ thân triệu tập toàn bộ binh lực đến có phải tính tiến công hoang man vực? Đúng vậy. Vân Phi Dương không có hắn. Quá tốt. Vân Vô Ưu hưng phấn. Những năm nay trong khu vực hắn quản lý, ngày ngày phải chịu hoang man vực công kích đã phát điên, nếu như có thể đánh tới nhà bọn họ thì mới hả giận. Vân Thành Chủ. Dịch tiên sinh nói. Thực lực hoang man vực không thể khinh thường, phái quân đánh tới là hạ sách. Vân Phi Dương nói. Không vội, trước tiên phải chậm rãi phát triển. Khóe miệng Dịch tiên sinh co giật. Phát triển đến khi có thực lực tiến công hoang man vực, nhất định cần thời gian rất dài, lúc mình còn sống lại không nhìn thấy. Vân Phi Dương thu 500 vạn binh lính vào tạo hóa giới chỉ, cũng chiêu mộ ngưng luyện sư tại mỗi vực, mỗi thành trì. Rất nhiều người vì hắn đánh lui đám người hoang mang vực xâm nhập nên nhao nhao đến gia nhập. Phụ thân. Vào một ngày, Vân Vô Ưu tới gặp nói. Tiêu Minh chủ Tiên Minh tới chơi. Ồ. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Hắn từng nghe Âu Thông Du nói đến Tiên Minh tổ chức thần thánh mà tất cả ngưng luyện sư đều hướng tới. Bên trong phòng tiếp khách, một tên lão giả đầu đầy tóc trắng ngồi phía dưới, quanh thân phát ra một cỗ đạo ý điềm đạm. Hắn gọi Tiêu Liễm, minh chủ Tiên Minh đương nhiệm. Thực lực tuy chỉ có đại vị tiên vương nhưng là ngưng luyện đại sư bậc nhất. Đại bản doanh Tiên Minh vốn ở Tây Vực. Về sau bị đại quân hoang man vực xâm lấn, chỉ có thể di chuyển đến trung ương vực. Mới đầu Tiêu Liễm không quá xem trọng, nghĩ rằng trung ương vực cũng khó chống cự đại quân hoang man vực, nhưng lại bị sự thật hung hăng đánh vào mặt. Không bao lâu, Vân Phi Dương đi tới. Tiêu Liễm quay đầu nhìn, trong lòng nhất thời rung động không thôi. Làm một đỉnh phong ngưng luyện đại sư, tự nhiên có thể cảm nhận được cực đạo ý bàng bạc Vân Phi Dương phát ra. Tiêu Liễm âm thầm cả kinh nói. Người này lý giải đạo ý mạnh xa hơn mình. Vân Phi Dương ngừng lại phía trước ghế dựa, chắp tay cười nói. Tiêu Minh chủ đại giá quang lâm, Vân mố không tiếp đón từ xa, hãy tha lỗi. Tiêu Liễm lúc này đứng dậy, khách khí chắp tay nói. Vân Thành chủ quá lời. Nếu như đổi lại trước kia, minh chủ Tiên Minh sẽ còn tự cao tự đại, nhưng bây giờ gặp Vân Phi Dương lại cung cung kính kính. Cung kính này không phải sợ thực lực Vân Đại Tiện Thần mà kính nể hắn đã diệt đi những kẻ ngoại xâm, giải cứu chân vũ thần vực. Vân Phi Dương ngồi xuống cười nói. Tiêu minh chủ lần này tới chơi, không biết có chuyện gì. Tiêu Liễm không khách sáo. Nói ngay vào điểm chính. Nghe nói Vân Thành chủ gần đây đang chiêu mộ ngưng luyện sư. Đúng vậy. Vân Phi Dương gật đầu. Tiêu Liễm nói. Vân Thành chủ chiêu mộ ngưng luyện sư, không phải đang muốn sử dụng tiên thạch ngưng luyện trận để sản sinh đại lượng tiên thạch. Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo tiên thạch trận pháp sớm thịnh hành tại trung ương vực, khi vị minh chủ này biết được cũng bị rung động thật sâu. Thậm chí nói một câu với các thành viên Tiên Minh. Tương lai không lâu chân vũ thần vực sẽ đi vào thời đại tiên thạch mới. Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Chiêu mộ ngưng luyện sư, sản sinh đại lượng tiên thạch không có gì phải giấu riêng. Tiêu Liễm nói. Ta cả gan hỏi một câu, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, tại sao Vân Thành chủ còn muốn sản sinh số lớn lượng tiên thạch? Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Tiêu minh chủ, chín vòng xoáy giữa bầu trời vẫn còn tồn tại, nói gì đến việc chiến tranh kết thúc. Cái này. Tiêu Liễm yên lặng. Vân Phi Dương nói. Chân vũ thần vực chỉ tạm thời không bị xâm lấn không có nghĩa có thể gối cao không lo. Tiêu Liễm nói. Ý Vân Thành chủ là phòng ngừa chu đáo trước. Chuẩn bị thật tốt để về sau đối mặt xâm lấn lần nữa của hoang man vực. Vân Phi Dương cười nói. Tại sao ngươi không nghĩ ta sản sinh đại lượng tiên thạch là chủ động đi tiến công hoang man vực? Tiêu Liễm suýt một chút đứng lên cả kinh hô. Vân Thành chủ muốn chủ động tiến công hoang man vực. Có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương cười nói. Tiêu Liễm tỉnh táo lại. Lần nữa ngồi xuống, bội phục nói. Vân Thành chủ quả nhiên là người làm việc lớn. Vân Phi Dương nói. Tiêu Minh chủ hẳn cũng không tầm thường. Hai người nhìn nhau, không khí giống như lập tức ngưng động. Một lúc sau, Tiêu Liễm cười nói, nếu Vân Thành chủ đã có hùng tâm muốn chủ động tiến công Hoang Man vực, lão hủ cùng tiên minh tự nhiên muốn ra tay hết sức giúp đỡ. Làm sao để tương trợ? Vân Phi Dương cười hỏi. Tiêu Liễm nói, Vân Thành chủ hiện tại thiếu nhất cái gì? Tiên thạch. Vân Phi Dương nói. Tiêu Liễm cười nói, tiên minh ta những năm nay đã góp nhặt được 100 ức tiên thạch, không biết nhiêu đây đủ cho Vân Thành chủ sử dụng không? Không đủ. Vân Phi Dương nói thẳng. Tiêu Liễm nói, lại thêm 1000 ức tinh hạch. Đủ. Vân Phi Dương nói. Tiêu Liễm đứng dậy chắp tay nói, hôm nay ta đại diện tiên minh tặng 100 ức tiên thạch, 1000 ức tinh hạch tặng Vân Thành chủ, hy vọng có thể giúp chân vũ thần vực vĩnh trừ hậu hoạn Hoang Man vực. Tiêu minh chủ, xin yên tâm. Vân Phi Dương đứng lên nói, Vân Phi Dương ta chắc chắn sẽ tiêu diệt Hoang Man vực để chân vũ thần vực vĩnh hưởng thái bình. Trang 1003 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2018 hoang đế đột kích. 100 ức tiên thạch, 1000 ức tinh hạch. Số lượng vô cùng lớn mà Tiêu Liễm lại không chớp mắt đã giao toàn bộ cho Vân Phi Dương. Phụ thân. Vân Vô Ưu há hốc mồm. Tiêu minh chủ cũng quá hào sảng. Chắp tay đưa tới nhiều tiên thạch, tinh hạch như vậy thật không dám tưởng tượng. Nhi tử. Vân Phi Dương lắc đầu nói, cha nhận tiên thạch cùng tinh hạch trách nhiệm sẽ càng lớn hơn. Đúng như thế. Vân Vô Ưu đồng ý. Những tiên thạch cùng tinh hạch này không đại diện cho Tiêu Liễm, cũng không phải tiên minh mà cho toàn bộ chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nhận chịu trách nhiệm tiêu diệt Hoang Man vực, để chúng sinh vĩnh hưởng thái bình. Tiêu Liễm đi khỏi đế cung thì ngẩng đầu nhìn trời, nói thầm, hy vọng ta không nhìn lầm người. Lúc Vân Phi Dương chiêu mộ ngưng luyện sư thì hắn cũng ý thức được đối phương muốn làm đại sự, cho nên bái phỏng để đưa tiên thạch cùng tinh hạch. Đưa nhiều như vậy đau lòng không? Không đau lòng. Nếu không có Vân Phi Dương, chân vũ thần vực sớm đã luôn hãm. Những tiên thạch cùng tinh hạch này cũng sẽ rơi vào trong tay kẻ ngoại xâm. Nói thật, Tiêu Liễm đưa đến nhiều tiên thạch cùng tinh hạch như vậy rất quan trọng đối với Vân Phi Dương. Có nhiều vật tư như thế cũng đủ để cho 500 vạn binh lính điên cuồng tu luyện mấy trăm năm. Ngày thứ hai, Tiêu Liễm mang theo mấy trăm ngưng luyện sư đi vào đế cung. Tất cả những người này đều là thành viên tinh nhuệ nhất của tiên minh, thực lực ngưng luyện tiên thạch đều đạt đến trung vị ngưng luyện đại sư. Đã cung cấp tiên thạch, tinh hạch lại cung cấp ngưng luyện sư cao cấp, thật khiến Vân Phi Dương rất cảm động, cũng càng thêm kiên định quyết tâm giết vào Hoang Man vực. Tại chỗ vòng xoáy, Vân Phi Dương lần nữa trở về. Hắn đi mấy ngày, Hoang Man vực cũng không có phái người tới. Phi Dương cả. La Mục đi tới, nhích miệng cười nói. Nghe chỉ dâu nói, ngươi muốn tiến công Hoang Man vực. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương không phủ nhận. La Mục nắm tay nói, lập tức tiến công, hung hăng ngược bọn hắn một hồi. Có thể ngược bọn họ hay không vẫn phải nhìn thực lực chính mình. Vân Phi Dương nói, buông lỏng tâm thần, ta thu bọn ngươi vào tạo hóa giới chỉ, an tâm tu luyện. Tốt. La Mục cùng Vân Lịch được thu vào tạo hóa giới chỉ, tụ hợp cùng bọn người Mộ Dung Chiến. Các nàng cũng tu luyện đi. Vân Phi Dương nhìn về phía chúng nữ. Lâm Chỉ Khuê cau mày nói, chàng muốn tự mình thủ tại chỗ này. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, không được. Lương Âm nói, ta muốn ở lại bồi tiếp chàng. Vân Phi Dương nói, nhiệm vụ hiện tại của các nàng là nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá đến tiên đế cấp. Lương Âm im lặng. Tiên đế cấp đột phá dễ vậy sao? Vân Phi Dương vẫn thu chúng nữ vào tạo hóa giới chỉ, một mình hắn đóng giữ phòng ngự trận pháp. tiểu tử. Thiên đạo truyền đến âm thanh. Ngươi muốn tiến công hoang man vực. Đương nhiên. Vân Phi Dương chân thành đáp. Thiên đạo ngưng trọng nói. Ngươi phải biết bên trong hoang man vực có hoang đế, lấy thực lực bây giờ của ngươi là không thể chống lại. Vân Phi Dương trầm mặc. Đúng vậy. Mình chỉ nghĩ đến việc đánh tới, nhưng lại không có năng lực chống lại hoang đế, mang đại quân giết đi vào khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Huống chi? Thiên đạo lại nói. Khoảng cách đế vị chi tranh còn 16 năm, quân đoàn của ngươi coi như tu luyện thế nào cũng tuyệt khó chống lại toàn bộ hoang man vực. Còn 16 năm sẽ mở ra đế vị chi tranh. Vân Phi Dương trừng mắt. Tên này đã quên mất hắn ở Thái Vũ vực tu luyện lại từ đầu đã 50 năm, cho rằng đế vị chiến đấu còn tới mấy chục năm. Thiên đạo có chút sụp đổ. Đế vị chi tranh là việc lớn. Hắn ngay cả thừa bao nhiêu năm cũng quên. Không được, không được. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Phải lần nữa lên kế hoạch thật tốt. Đế vị chi tranh còn có 16 năm, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch bố trí lúc trước, cần phải tính toán lại một lần nữa. Trong kế hoạch của Vân Đại Tiện Thần, hắn tính để một người trấn thủ phòng ngự trận pháp. Để mọi người tu luyện bên trong tạo hóa giới chỉ, chờ có thực lực thì giết vào hoang man vực. Nhưng khoảng cách đế vị chi tranh chỉ còn có 16 năm, dựa vào ngàn lần gia tốc cũng chỉ có vạn năm. Tuy tiên thạch không thiếu nhưng muốn dung chuyển vực mạnh hơn chân vũ thần vực, chỉ bằng vào thời gian vạn năm để phát triển, Vân Phi Dương không cho rằng có thể làm được. Không được. Hắn lắc lắc đầu. Thời gian quá ít. Mình nên đặt tâm tư vào đế vị chi tranh. Đúng rồi. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới cái gì. Thiên đạo, nếu như ta chiến thắng đế vị chi tranh thì có thể trở thành tiên đế. Đúng như vậy. Thiên đạo hồi đáp. Vân Phi Dương nỉ non. Chờ ta trở thành tiên đế, chờ đại quân có càng nhiều thời gian tu luyện, giết vào hoang man vực cũng không muộn. Thiên đạo thản nhiên nói, võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang nhiều không kể xiết, ngươi muốn trở thành tiên đế nhất định phải có đầy đủ thực lực. Vân Phi Dương cười nói, chân vũ thần vực trước mắt, ngươi cho rằng có người có thể mạnh hơn ta? Có. Người nào? Lão tử bất bại. Vân Phi Dương nhíu mày. Thực lực tên này thật không thể khinh thường. Nếu mình muốn trở thành tiên đế, phải đánh bại hắn. Thiên đạo lại nói. Vân Phi Dương thực lực người dự thi nắm giữ tiên đế lưu quang cường hãn không ít. Nạn kiếp lần này của nội vực cũng không thấy bọn họ xuất hiện, lại dốc lòng tu luyện chờ đợi 16 năm sau mở ra đế vị chi tranh. Vân Phi Dương im lặng. Gia viên của mình đều không ra chống cự, chẳng lẽ tiên đế chi vị trong lòng bọn họ quan trọng như vậy sao? Thực không thể trách những người dự thi kia. Phần lớn bọn họ đều lựa chọn bế tử quan, đế vị chi tranh mở ra là thời gian xuất quan, trừ phi có người cường thế đến quấy rầy, nếu không bên ngoài có đánh chết đi sống lại cũng không biết. Vân Phi Dương vẫn thủ chức phòng ngự trận pháp. Tâm tư hoàn toàn đặt vào đế vị chi tranh 16 năm sau. Đối với người dự thi khác, hắn cũng không để trong lòng nhưng vô cùng cảnh giác lão tử bất bại. Hai lần gặp nhau, hai lần giao thủ đều không phân thắng bại. Vân Phi Dương nỉ non. Cũng không biết 16 năm sau, tên kia sẽ lại mạnh đến mức nào. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên tiếng cười bén nhọn chói tai truyền đến từ bên ngoài trận pháp ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tiên đế cấp. Vân Phi Dương nhíu mày. Hưu. Lưu quang liên tiếp hoang man vượt bay ra một đảo hồng quang. Bản đế ngược lại muốn xem. Bên trong hồng quang truyền đến thanh âm lạnh lẽo. Dạng phòng ngự trận pháp gì dám ở chỗ này cản trở võ giả hoang man vượt ta tiến vào. Vù vù. Lời còn chưa dứt, hồng quang bốn phía cấp tốc ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ hóa thành một đại thủ đánh về phía phòng ngự trận pháp. Không tốt. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. toàn bộ linh hồn lực lúc này khai hỏa ra trì trận pháp. Oanh! Trường ấm vô tình đánh vào lưu quang, lực lượng cường đại như sóng biển cuốn tới. Đăng đăng đăng! Vân Phi Dương lui nhanh hơn 10 bước, đợi ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt rồi phun ra một ngụm máu. Trang 1004 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm exit phong chương 2019 ngươi ngược lại là đang phá trận A. Hồng quang đột nhiên bay tới tạo thành trường ấm đánh vào phòng ngự trận pháp, năng lượng bạo phát cường đại không chỉ đẩy lui Vân Phi Dương mấy chục bước còn khiến hắn phun ra một ngụm máu. Mẹ kiếp đây chính là hoang đế sao? Vân Phi Dương đè ép huyết dịch sôi trào bên trong thân thể, hai tay nắm chặt. Với thực lực của hắn có thể tùy ý trà đạp hoang vương đỉnh phong, nhưng đối mặt hoang đế cấp cường giả, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải ỷ vào linh hồn lực tiên đế cấp thì một trưởng vừa rồi của đối phương hoàn toàn có thể tùy tiện phá trận, cũng có thể khiến hắn trọng thương nghiêm trọng. Xoát! Hồng quang bay đến rơi vào trước trận, sau khi ánh sáng tan hết liền hiện ra một tên lão già tóc đỏ. Hắn kinh ngạc nói, tiếp một trường của bản đế mà trận pháp còn có thể tồn tại, khó trách bọn hắn không phá nổi. Người này tên Thiện Bản Thư, một tên cường giả hoang đế cấp trong hoang man vực. Lúc trước có không ít hoang vương không ngừng đột kích nơi này do hắn phái tới, bởi vì thủy chung không cách nào đột tiến nên hôm nay tự mình chạy đến xem. Vù vù, Thiện Bản Thư đứng trước trận pháp. Quanh thân phát ra khí thế mênh mông, đây cũng là uy áp hoang đế cấp, võ giả tu vi thấp một khi tới gần chắc chắn sẽ hóa thành bột phấn. Khí thế thật mạnh. Sắc mặt Vân Phi Dương ngày càng khó coi. Hắn rõ ràng cảm nhận được uy áp khủng bố đang ăn mòn phòng ngự trận pháp, tuy nhiên khó có thể công phá nhưng lại mang đến áp lực cực lớn. Phiền phức. Trong pháp tắc không gian thiên đạo nhìn thấy hoang đế hoang man vực đang đột kích trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ nghiêm trọng. Thực lực đối phương quá cường đại, nếu như phòng ngự trận pháp của tiểu tử kia chịu không nổi chân vũ thần vực khẳng định sẽ bị hoang man vực xâm lấn lần nữa. Chịu không nổi. Còn không đến mức. Trước mắt mà nói, Vân Phi Dương tuy bị thương nhưng vẫn có thể chống cự uy áp của một hoang đế. Khắc khắc kiệt. Thiện Bản Thư phát ra nụ cười quái gì. Không biết quyền kế tiếp bản đế đập tới trận pháp này còn có thể bình yên vô sự hay không. Ánh mắt Vân Phi Dương xuất hiện lửa giận. Hắn ghét nhất có người âm dương quái khí cười. Năm đó tại thần giới, âm dương thần cũng cười quá bị ổi mà bị hắn giết. Đương nhiên. Vân Phi Dương hiện tại tuy giận nhưng biết thực lực mình không bằng người ta, cho nên chỉ phóng thích linh hồn lực để cường hóa trận pháp. Hưu hưu! Bàng bạc linh hồn lực gào thét ra trong nháy mắt dung nhập vào phòng ngự trận pháp, sau khi được gia trì, lưu quang nhất thời lấp lóe hào quang ấm ánh. A! Thiện Bản Thư kinh ngạc! Thời gian ngắn như vậy đã tăng cường trận pháp, xem ra thực lực người thủ trận không tầm thường. Bớt nói nhiều lời. Vân Phi Dương nói. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi có năng lực phá trận hay không. Thiên đạo nghe vậy, nhất thời im lặng. Đột kích là một hoang đế cường đại, ngươi lại khiêu khích hắn không phải tìm đường chết. Tiểu tử. Thiện Bản Thư lạnh lùng nói. Ngươi rất phách lối. Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Lão tử phách lối. Ngươi phá trận đến cắn ta đi. Khóe miệng thiên đạo run rẩy. Dám kích thích một tên hoang đế cấp cường giả kẻ này quả thực muốn tìm đường chết đến điên rồi. Thực ra, Vân Phi Dương cũng biết, hoang đế chạy đến phá trận, mình không phách lối cũng không cách nào ngăn chặn trận pháp bị công kích. Đúng như thế, hẳn nên chọc tức tên kia như một thói quen cho đắc miệng. Đây là cái gì? Đây chính là điển hình của tiện. Khoan hãy nói. Sau khi nghe ngươi đến cắn ta này, hỏa khí trong người Thiện Bản Thư liền tăng lên. Thân là một tên cường giả đứng đầu hoang man vực, hắn chưa từng gặp qua tên gia hỏa nào phách lối như vậy, cũng chưa từng bị khiêu khích như thế. Tốt! Thiện bản thư nhẹ nhàng nâng hữu trưởng quát. Bản đế phải phá trận này, xé ngươi thành từng mảnh nhỏ. Vù vù! Khi nói chuyện, lực lượng xuất hiện trong bàn tay, vòng xoáy bao phủ trên không, khí thế vô cùng bàng bạc. Thiện bản thư không nhìn thấy trong trận pháp, Vân Phi Dương có thể nhìn ra bên ngoài, cho nên khi thấy năng lượng bàng bạc hội tụ, sắc mặt nghiêm trọng dị thường. Hắn biết, đây là hoang đế cấp cường giả thực lực rất cường hãn, 200 hoang vương khó có thể so sánh. Hưu hưu! Linh hồn lực trong thân thể Vân Phi Dương không ngừng tuôn ra dung nhập vào trận pháp hình thành trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Từ Thái Vũ vực trở về, đây là lần đầu hắn bạo phát toàn diện linh hồn lực. Chắc có thể chống được. Vân Phi Dương tính toán. Xoát! Năng lượng bắt đầu hội tụ giữa không trung như quần ma loạn vũ. Dần dần, năng lượng ngưng tụ thành một bàn tay màu đen phát ra khia tức cường thế có thể dung chuyển hết thảy. Trán Vân Phi Dương đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn lại không chút hoài nghi, nếu như không có trận pháp mà mình trực tiếp chống lại, hẳn phải chết. Tiểu tử! Nhất định phải đỡ được. Nắm tay nhỏ của thiên đạo nắm chặt yên lặng nói. Xoát! Nhưng vào lúc này, nắm tay thiện bản thư vung vào hư không. Vù vù! Đại thủ mang theo lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, hung hăng nổ vang trước lưu quang trận pháp. Một kích này mạnh bao nhiêu? Chỉ trong nháy mắt đã khiến không gian trong vực vỡ nát. Đại quyền chưa đột kích, khủng bố khí lãng đã đập vào trên pháp, Vân Phi Dương cắn răng chống lại. Nhưng bởi vì lực lượng trùng kích quá mạnh, hắn cuối cùng cũng không thể đứng vững, lúc này lại lui lại hai bước, phun ra một ngụm máu. Vù vù! Đúng vào lúc này, theo không gian vỡ nát, cự quyền vô tình đánh vào bên trên lưu quang trận pháp. Ầm ầm! Tiếng oanh đinh tai nhức óc vang lên. Thông qua chín vòng xoáy truyền miệng đến chân vũ thần vực. Phốc, phốc! Thân dưới vòng xoáy, võ giả ở khoảng cách tương đối gần nghe âm thanh oanh tạc liền thổ huyết tại chỗ, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Oanh kích từ hoang đế, âm thanh sinh ra cũng có thể chấn động võ giả chân vũ thần vực đến thổ huyết, có thể thấy được cường hãn bao nhiêu. Cũng may có Vân Phi Dương ngăn tại tuyến đầu phòng ngự trận pháp, nếu không, võ giả nghe được âm thanh sẽ chết tại chỗ. Vù vù! Chỗ vòng xoáy! Cuồng phong gào thét, không gian phá toái không chịu nổi. Thiện bản thư đứng tại chỗ, tóc đỏ bay múa, trên mặt mang vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Hắn rất hài lòng đối với một quyền vừa rồi của mình, cho rằng phòng ngự trận pháp cản phía trước rất khó chống lại mà vỡ nát. Rát! Ánh mắt thiện bản thư đờ đẫn. Hắc khí phía trước tiêu tán hiện ra lưu quang sáng chói. Làm sao có thể? Thiện bản thư khó tin nói. Trận pháp này còn không nát, tại sao vẫn tồn tại? Đỡ được. Vậy mà đỡ được. Thiên đạo trong không gian pháp tắc tận mắt thấy phòng ngự trận pháp vẫn ngạo nghễ mà đứng, trên mặt xuất hiện chấn kinh. Phải biết, lực lượng cự quyền ngưng tụ vừa rồi rất cường hãn, nếu như để tiên đế nội vực ra trì trận pháp cũng chưa chắc thủ được. Tiểu tử kia không có sao chứ? Thiên đạo lo lắng nhìn về phía trận pháp. Vân Phi Dương vẫn đứng tại chỗ, dưới chân tung tóe một đống máu. Tuy chống được một quyền khủng bố nhưng hắn vẫn không thể tránh việc bị nội thương rất nặng. Khù khù. Vân Phi Dương lau đi khóe miệng chảy máu, nói. Tên đần độn bên ngoài kia, ngươi phá trận đi a. Trang 1004 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2020 bản mệnh nguyên thần. Một quyền phi thường cường thế của thiện bản thư giáng xuống. Vân Phi Dương dựa vào linh hồn lực giữ vững phòng ngự trận pháp nhưng kinh mạch bên trong cơ thể bị thương nặng. Cũng may hắn đã lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cực hạn. Thương thế tuy rất nặng nhưng vẫn đang được điều dưỡng nhanh chóng, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Tên đần độn kia. Vân Phi Dương đè ép thương thế hô lên. Ngươi thử phá trận đi. Lời này rất phách lối, cũng rất tiện. Thiện Bản Thư ngoài trận pháp giận tím người, hai tay nắm chặt. Một tên hoang đế như hắn, hai quyền vẫn không phá được trận, lại còn bị gia hỏa bên trong khiêu khích, thật không nhịn được. Tên gia hỏa đáng giận. Thiện Bản Thư cả giận quát. Đợi sau khi bản đế phá trận chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh. Đến đây. Vân Phi Dương không yếu thế. Lão tử ở trong trận chờ ngươi. Trong thời gian ngắn kinh mạch bị hao tổn đã được sinh mệnh pháp tắc lẩn dục dần dần khôi phục. Mẹ nó. Vân Phi Dương thầm nghĩ. May mà có pháp tắc không gian chuyển hóa sinh mệnh thuộc tính làm sinh mệnh pháp tắc. Nếu không, nhận thêm một quyền nữa chắc phải tiêu đời. Trong không gian pháp tắc, hắn không chỉ thu hoạch sinh mệnh pháp tắc còn có sinh tử pháp tắc. Nếu như không hiểu rõ loại pháp tắc này, không cách nào phục sinh La Mục cùng huyên muội Vân Lịch. Vù vù. Bên ngoài trận pháp, Thiện Bản Thư nhẹ nhàng giơ song trường, năng lượng ngưng tụ cuồn cuộn hóa thành hai hắc sắc cự thủ. Khó đây. Ánh mắt Vân Phi Dương ngưng trọng. Quyền thứ hai lúc trước đã rất đáng sợ, lần này đối phương lại ngưng tụ hai cự thủ, uy lực sợ rằng càng thêm kinh thiên động địa. Thiên đạo cũng khẩn trương. Vân Phi Dương trấn thủ trận pháp là phòng tuyến cuối cùng của Chân Vũ Thần Vực. Một khi bị công phá, Chân Vũ Thần Vực nhất định sẽ gặp chuyện không may. Tiểu tử. Thiện Bản Thư giận dữ hét. Tiếp nhận lửa giận của bản đế đi. Vù vù. Hai hắc thủ hóa thành quyền mang theo lực lượng kinh khủng đánh về trận pháp phòng ngự, lực lượng táo bạo trực tiếp xoắn nát không gian. Đạp. Vân Phi Dương phóng ra một bước, mở ra song trường. Linh hồn lực cấp tiên đế bạo phát trong nháy mắt để cường độ phòng ngự trận pháp lần nữa đề cao. Oanh! Oanh! Tiếng vang điếc tai nhức óc truyền đến từ chín vòng xoáy, bầu trời Chân Vũ Thần Vực bị chấn động vặn vẹo, cũng dần hiện ra vết sách. Trời ạ! Lực lượng này rốt cuộc kinh khủng đến bậc nào? Võ giả nội vực quá sợ hãi. Chỉ âm thanh truyền lại đã có thể chấn vỡ không gian, bên trong vòng xoáy khẳng định có cường giả giao thủ. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương đang chống lại hoang đế trước phòng tuyến cuối cùng của Chân Vũ Thần Vực, nhất định sẽ bị cảm động thật sâu. Vù vù. Khí lãng táo bạo gào thét, không gian bị khuấy động trong vòng xoáy đang phân mảnh. Lúc này, dù tiên vương đỉnh phong tới gần cũng sẽ bị khí lãng khủng bố xoắn nát. Thiện Bản Thư đứng tại chỗ, nhưng áng mắt lại trợn tròn. Bởi vì lần thứ ba xuất thủ, phòng ngự trận pháp vẫn đứng vững vàng. Oa! Trong trận pháp, Vân Phi Dương sau khi kháng lại kinh mạch lại bị thương nặng, lúc này phun ra một ngụm máu lớn hơn. Mẹ kiếp! Hoang đế đúng là hoang đế! Vân Phi Dương đè ép thương thế, vận chuyển sinh mệnh pháp tắc cực tốc chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Sau khi tiếp nhận lần oanh kích thứ ba, hiện tại hắn rất chật vật, nhưng đã thành công giữ vững trận pháp phòng ngự. Thật không tin nổi. Thiên đạo khiếp sợ không thôi. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là tiên vương đỉnh phong, như thế nào làm lại có thể chống được ba lần công kích liên tiếp của hoang đế? Tại sao Vân Phi Dương mạnh như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, vì giờ phút này, linh hồn của hắn đã siêu việt hơn Thiện Bản Thư, nên không khó chống được ba lần oanh kích liên tiếp. Đây cần phải cảm ơn thiên đạo. Vân Phi Dương lúc ấy đột phá tiên vương, hồn lìa khỏi xác đi vào không gian pháp tắc. Hắn dùng thiên uy cuồng oanh loạn tạc để rèn luyện linh hồn lực nên mới được cảnh giới như bây giờ. Thiện Bản Thư phẫn nộ kêu to. Liên tiếp công kích ba lần vẫn không thể phá vỡ trận pháp phòng ngự, khiến hắn rất khó tiếp nhận. A nha! Vân Phi Dương cười nói. Ngươi có phải đang tức điên? Thiên đạo sụp đổ nghĩ. Ngươi không thể điều thấp ạ, nhất định phải chọc tên kia bảo tẩu mới hài lòng. Đạp! Đột nhiên Thiện Bản Thư cất bước ra, hai con ngươi thấu phát hồng quang. Chợt chỉ thấy một đầu pháp tướng như thật như ảo hiện ra từ phía sau, giống như viễn cổ ma thần. Đây là Thiên Đạo Hoàng Sợ, bản mệnh nguyên thần. Chân Vũ Thần Vực có bản mệnh tiên ấm, bên trong hệ thống võ đạo Hoang Man Vực có bản mệnh nguyên thần. Trước là ký kết khế ước với vũ khí hoặc chí bảo có đạo ý, làm bản mệnh chi vật, cái sau ký kết khế ước cùng nguyên thần cường đại thành bản mệnh chi vật. Hoang Man Vực có bản mệnh nguyên thần, lại có thành tựu cấp hoang đế, coi như vô cùng hy hữu. Thứ gì kia? Vân Phi Dương trừng to hai mắt nhìn hư ảnh ma thần như có như không kia. Rống. Đột nhiên, bản mệnh nguyên thần của Thiện Bản Thư phẫn nộ giống to, cánh tay tráng kiện ôm lại đập vào trận pháp phòng ngự. Vân Phi Dương trao mày, linh hồn lực lần nữa bạo phát, trong nháy mắt ra chỉ cường độ phòng ngự. Oanh. Trong khoảnh khắc, trọng quyền của bản mệnh nguyên thần trực tiếp đánh vào bên trận pháp phòng ngự, mang theo một cỗ năng lượng táo bạo. Cắt. Vân Phi Dương khinh thường nói. Lực lượng này quá yếu. Một kích của bản mệnh nguyên thần cũng không quá mạnh, hoàn toàn không cách nào đánh đồng với lần công kích thứ ba. Vân Đại Tiện Thần không chỉ tùy tiện chống đỡ được, máu trong cơ thể chỉ vẹn vẹn hơi sôi trào. Tiểu tử. Thiện Bản Thư cười lạnh, nói. Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu. Trong lòng Vân Phi Dương lột bột một chút thì chợt thấy cự nhân kia lần nữa vung quyền oanh tới, lần này mang theo lực lượng mạnh hơn so vừa nãy một chút. Oanh! Cự quyền rơi xuống, năng lượng khuyết tán. Vân Phi Dương bị tổn thương quá lớn, khuôn mặt nhăn lại bởi vì sau khi bị cự nhân kia oanh quyền tới chưa bao lâu, lại vung quyền nện xuống tiếp. Oanh! Oanh! Trong khoảnh khắc, bản mệnh nguyên thần liên tiếp nâng quyền oanh đến, lực lượng cũng một lần nữa được tăng cường. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Tên này muốn mài chết ta. Không sai. Thiện Bản Thư muốn dùng bản mệnh nguyên thần công kích tiêu hao năng lực của Vân Phi Dương. Đối mặt trận pháp không thể phá vỡ, dựa vào lực lượng không ngừng oanh kích, không ngừng thẩm thấu, là cử chỉ sáng suốt. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương nhất thời buồn bực. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể chống cự bản mệnh nguyên thần của đối phương lần lượt công kích, nhưng lượng lớn linh hồn lực đã chậm rãi bị tiêu hao. Nếu như đối phương dồn hết sức một mực đánh xuống, tình huống khẳng định không lạc quan. Khặc khặc kiệt. Thiện Bản Thư âm u cười quái dị. Tiểu tử, bản đế bản mệnh nguyên thần của ta không ngừng oanh kích, ngươi có thể chống đỡ được mấy ngày. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể ra trì trận pháp, tới một lần liền chống một lần. May mắn là, sau khi Thiện Bản Thư triệu hồi ra bản mệnh nguyên thần bởi vì cần thao túng, cho nên cũng không có xuất thủ công kích.